vợ yêu của tổng tài, Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh. Phó Hàn Chanh, góc chuyện audio.com. Chấm, vấn đề này kết thúc ở đây. Câu nói lạnh lùng của Phó Hàn Chanh khiến Hướng Nam Tây sững sờ. Nếu người phạm lỗi hôm nay là người khác, cô ta không tin Phó Hàn Chanh lại dễ dàng bỏ qua chuyện này. Anh chắc chắn sẽ yêu cầu bồi thường hoặc từ chức, nhưng thái độ hôm nay của Phó Hàn Chanh rõ ràng là rất khác thường. Nhưng 40 triệu đô la tổn thất phải làm sao? Phòng tài vụ đã báo lên trên rồi. Đây không phải là một con số nhỏ. Nếu hội đồng quản trị hỏi đến, Phó Hàn Chanh bình tĩnh đáp, tôi sẽ bù 40 triệu đô la tổn thất đó. Anh vì Mộ Vi Lan mà sẵn sàng rút tiền túi của mình ra đền 40 triệu đô la. Sắc mặt Hướng Nam Tây tái nhợt, cô ta hít một hơi thật sâu và cắn môi nói. Hàn Chanh, cho dù là 9 tỷ anh cũng không muốn để Mộ Vi Lan rời khỏi Phó Thị sao? Cô ấy đã viết đơn từ chức rồi. Chỉ cần anh đồng ý, anh hoàn toàn không cần phải trả 9 tỷ cho cô ấy. Mộ Vi Lan đáng giá 40 triệu đô la ư, cho dù là một con số không cũng không đáng giá. Đôi mắt đen của Phó Hàn Chanh khẽ lay động, anh gập máy tính lại, đưa tay chỉnh lại khuy áo. Mộ Vi Lan là bà phó, nếu bà phó bị đuổi ra khỏi Phó Thị, tôi cũng không còn mặt mũi nào cả. Dùng 9 tỷ để mua thể diện, có vấn đề gì không? Nhưng mọi người bên ngoài đều không biết cô ấy là bà phó. Anh không cần thiết phải làm như vậy. Phó Hàn Chanh từ từ đứng dậy và nhìn sang cô ta. Ánh mắt lười biếng của anh lại hiện lên một vẻ đáng sợ. Giám đốc Hướng, nếu cô muốn làm lớn sự việc, tôi sợ rằng cô cũng không còn thể diện đâu. Hướng Nam Tây giật mình. Giọng điệu của Phó Hàn Chanh nhẹ nhàng, nhưng mà lại có thể nhận ra sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh đã nói đến mức này, Hướng Nam Tây cho dù ngang ngược đến mấy cũng phải biết đầu. Cô ta nuốt nước bọt, mím môi nói, tôi đến trường Tiểu Hàm trước, anh đừng đến trễ. Nói xong, cô ta nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Phó Hàn Chanh ấn nút liên lạc trong phòng của mình, kêu Mộ Vi Lan đến văn phòng của tôi. Khi Mộ Vi Lan đi đến cửa văn phòng, cô hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa. Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý để Phó Hàn Chanh trách mắng. Nhưng khi cô thực sự bước vào trong, cô vẫn còn một chút sợ hãi. Cô đứng ở khoảng cách an toàn với Phó Hàn Chanh. Cô cúi mặt xuống và lọt vào trong mắt người đàn ông. Cô giống như thể một cô học sinh làm sai điều gì đó và sợ bị trừng phạt. Tới đây, người đàn ông nhìn cô chằm chằm, cô đứng cách xa như thế. Lẽ nào cô sợ anh đến vậy sao? Anh không phải là một con quái vật. Nếu thực sự như vậy, anh đã sớm nuốt cô vào bụng rồi. Mộ Vi Lan ô lên một tiếng. Cô tiến lên vài bước về phía trước nhưng vẫn rất cảnh giác và cách anh một đoạn. Phó Hàn Chanh giơ tay lên trán và bóp đầu. Anh thở dài bực bội. Mộ Vi Lan nghe thấy tiếng thở dài nặng nề. Cô còn tưởng anh sắp nổi cáu. Nào ngờ, cô vừa ngẩng đầu lên. Người đàn ông đã bước đến trước mặt cô và nắm lấy cổ tay cô. Người đàn ông nhìn vết xước nổi bật trên cánh tay trắng trẻo của cô. Vết xước chảy một chút nước vàng và sưng tấy. Đây là kết quả của việc anh dùng văn kiện đập vào cô mấy tiếng trước. Anh nhẹ nhàng chạm vào vết thương bằng những ngón tay thon dài của mình. Có đau không? Cô nhíu mày và gật đầu. Hơi đau một chút. Cô còn tưởng Phó Hàn Chanh sẽ động lòng thương hại cô. Ai ngờ, người đàn ông liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Đau là tốt, hãy ghi nhớ lấy. Cô mím môi. Dù sao nhớ hay không nhớ cũng không thành vấn đề nữa rồi. Tôi đã viết xong đơn từ chức và định từ chức rồi. Bàn tay vừa chạm vào vết thương của cô đột nhiên dùng sức. Véo mạnh vào vết thương của cô. Cô đau đến mức suýt chút nữa thì bật khóc. Đau đau đau, anh nhẹ thôi. Cô còn biết đau à, ngoan ngoãn đợi ở đây. Cô nhìn thấy Phó Hàn Chanh bước vào trong phòng nghỉ của văn phòng. Nhanh chóng cầm theo một tủ thuốc ra, hai người ngồi trên ghế sofa, Phó Hàn Chanh giữ lấy cánh tay của cô và dùng tăm bông giúp cô khử trùng. Giữa bầu không khí yên tĩnh, Mộ Vi Lan hỏi, lần này Phó Thị tổn thất 9 tỷ, liệu có ảnh hưởng lớn không? Người đàn ông chỉ cúi đầu và tập trung vào việc giúp cô bôi thuốc. Anh chậm rãi nói, nghe như không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Có ảnh hưởng, 9 tỷ không phải là một con số nhỏ. Nhưng từ miệng anh nói ra, tại sao lại bình thường như thế? Giọng điệu bình thản của anh, giống như thể chỉ mất có 600 đồng. Làm gì có một chút gọi là hoảng sợ vì tổn thất 9 tỷ đâu? Mộ Vi Lan ngập ngừng hỏi. Vậy phải, cách chương.